Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, mưu đồ trở thành sự thật. Bất quá, Trương Hiếu Sơn phát giác tình huống đã tương đương không ổn. Lấy hắn hợp thể lão quái ánh mắt, hiện tại đã nhìn ra trước mắt đầu này tầm yêu thực lực vô cùng kinh người. Nói không chừng đây chính là nghe đồn bên trong một loại gọi là thiên la tam thượng cổ đại yêu. Loại này thượng cổ đại yêu căn bản sẽ không bị tang thần chi lực chỗ áp chế. Lúc trước nhìn đến nó là cố ý lưu thủ, không có đại khai sát giới. Nếu như bây giờ nó thật muốn đối phó phe mình cái này một đám tu sĩ, chỉ sợ trừ mình còn có như vậy một đường chạy trốn cơ hội. Hắn bất luận kẻ nào đều không thể có thể còn sống trở về. Trương Hiếu Sơn đã cân nhắc thật lâu, cho tới bây giờ mình đã xa vào đến cửu tử nhất sinh tình trạng. Cảm giác mình lại không quyết định thật nhanh, chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn lưu tại cái địa phương quỷ quái này. Lấy chính mình cái này có vì thân thể, tăng thêm đã đạt đến hợp thể tu vi, chôn vùi ở chỗ này thật sự là không đáng, cũng là nỗ lực lại lớn đại giới, cũng phải nghĩ biện pháp chạy thoát. Chuyện cho tới bây giờ, Trương Hiếu Sơn biết mình chạy trốn cơ hội đều rất xa vời. Cho nên cái này một đám thần kiếm môn sư huynh đệ đó là tuyệt đối không thể cùng nhau mang đi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ từ bỏ. Lúc này hắn thật sâu nhìn một chút thần kiếm môn chúng kiếm tu. Trong lòng có chút thương cảm, chỉ có thể ở đáy lòng yên lặng nói một câu. Thật xin lỗi các vị sư huynh đệ, bây giờ đại nạn lâm đầu, ta đã không cách nào hộ các ngươi chu toàn, đành phải mỗi người bỏ chạy. Trương Hiếu Sơn lặng lẽ theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vật. Hít sâu một hơi đang muốn kích phát, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt đầu kia tầm yêu dừng bước. Đột nhiên quay đầu hướng về lão cây dâu phương hướng nhìn lại. Trương Hiếu Sơn cảm thấy áp lực buông lỏng, trong lòng vui vẻ, sau đó tạm thời dừng lại kích phát bỏ chạy chi thuật. Cũng tò mò hướng lão cây dâu phương hướng nhìn qua, đã thấy chỗ đó quang ảnh chớp động, giống như có 6-7 cái thân mang áo bào xanh người. Ào ào bò lên trên cây dâu, thẳng thắn hướng về cái kia tản ra bảo quang tang thần diệp chạy đi. A, tặc tử ngươi dám, thiên la tàm hét lớn một tiếng trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Nháy mắt sau đó đã xuất hiện tại lão cây dâu phía dưới. Đi mau. Thật vất vả đến này cơ hội tốt. Trương Hiếu Sơn hạ giọng vận dùng thần hồn chi lực gào to một tiếng. Đem còn tại si ngốc nhìn lấy lão cây dâu phương hướng hắn tu sĩ cả kinh thân thể chấn động. Mọi người lúc này mới nhớ tới hiện tại là cái đào mệnh cơ hội tốt. Lúc này không đi, chờ đến khi nào. Sau đó thần kiếm môn tu sĩ bá một tiếng tán bắt đầu kiếm trận. Chuyển qua kết thành một cái tốc độ di chuyển nhanh chóng liên thủ ngự kiếm phi hành trận pháp. Cực tốc sát mặt đất tới lui đường phi độn mà đi. Còn lại Bắc Trương quốc tu sĩ cũng là thi triển các pháp. Vận dụng chính mình nhanh nhất tốc độ bay bỏ mạng bỏ chạy mà đi. Trừ Trương Hiếu Sơn bên ngoài, lại không người nào dám lại quay đầu nhìn nhiều cái kia lão cây dâu liếc một chút. Trương Hiếu Sơn dù sao cũng là hợp thể tu sĩ. Gặp không sợ hãi, tại ngự kiếm cao tốc bỏ chạy bên trong vẫn không quên thả ra thần niệm cảm giác lão cây dâu bên kia. Động tĩnh, thần niệm quét xuống một cái chỉ cảm thấy cái kia thiên la tàm bò lên trên lão cây dâu. Nhanh chóng hướng về cái kia mảnh tang thần diệp tiến đến. Không có vài cái thì giết chết mấy cái thân mang áo bào xanh người. Thế nhưng là mấy cái kia bị giết người ngay sau đó hóa thành từng trương trang giấy. Lúc này trên tán cây cái kia mảnh tang thần diệp bảo quang một chút thì dập tắt. Cái này là đã có người trước một bước lấy xuống mảnh này quý giá tang thần diệp. Sau đó thu vào pháp khí chứa đồ bên trong. Trương Hiếu Sơn xa xa chỉ cảm thấy cái kia lấy đi tang thần diệp người là một vị thân mang kiểu nam. Áo bào xanh nữ tử. Chỉ thấy nàng thu tang thần diệp về sau càng không do dự. Bóng người lập tức theo biến mất tại chỗ. Qua trong giây lát xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà đã di động đến cái kia phỉ thúy giống như tiểu cửa cung điện. Tiếp lấy cái này áo bào xanh nữ tử bóng người lại là lóe lên. Lần nữa biến mất không thấy. đợi nàng lần nữa hiện thân về sau. Trương Hiếu Sơn phát giác lần này nàng thoát được càng xa, đã chạy ra Phỉ Thúy giống như tiểu cung điện, đi tới tăng thần trong mê cung, vượt qua mấy cái cổng to vò. Trương Hiếu Sơn cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn ra nữ tử này vậy mà cũng nắm giữ thời gian chi đạo. A, đem tăng thần Diệp lưu lại cho ta. Thiên La Tàm lớn tiếng hò hét, thanh âm mười phần hoảng loạn, lập tức toàn lực phía dưới cây đuổi theo ra tới. Trong chạy trốn Bắc Trương tu sĩ gặp cái kia áo bào xanh người phát sau mà đến trước, thế mà bỏ chạy đến so với chính mình cái này một đống lớn trước đào tẩu người còn nhanh hơn. Dẫn tới cái kia tầm yêu lại đuổi theo, không khỏi đều kêu một tiếng khổ, lập tức càng thêm liều mạng địa hướng bên ngoài cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Lúc này thì liền Trương Hiếu Sơn cũng không lo được lại quan sát cái kia tầm yêu động tĩnh, mà chính là toàn lực thôi động ngự kiếm phi hành kiếm trận, đưa nó kích phát đến cực hạn, giống như một đạo chớp lóe đồng dạng bay ra Phỉ Thúy cung điện, tiếp lấy vượt qua từng đạo cổng to vò, triển khai lớn nhất cực hạn tốc độ hướng về tăng thần mê cung chạy đi ra ngoài. Lại mừng cái kia tầm yêu không biết ra biến cố gì, giống như tạm thời không có năng lực thi triển cái kia cổ quái thời gian thuấn di pháp. Bắc Trương quốc các tu sĩ tại hoảng loạn tâm tình bên trong dần dần từng bước đi đến, cực nhanh rời đi xa cái kia Phỉ Thúy cung. Bất quá mọi người cũng không dám có chút buông lỏng, đều nghĩ đến tại cái kia tầm yêu khôi phục thuấn di năng lực trước đó, nhất định phải có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Dù cho dạng này, đều vẫn là lo lắng bị cái kia tầm yêu đuổi kịp. Bởi vì đầu kia tầm yêu thuấn di lên cơ hồ giống như là không tốn thời gian. Loại năng lực này thật sự là làm cho người bất an. Thế nhưng là chúng tu sĩ chạy trốn ngạc nhiên phát hiện, cái kia đáng sợ tầm yêu vậy mà không có đuổi theo. Chính mình như thế nhất đại nhóm người vậy mà đều có thể toàn dâu toàn đuôi địa trốn tới. Quả thực là đụng đại vận, đều ám đạo may mắn. Nghĩ thầm cái này xem như nhặt về cái này cái mạng nhỏ. Nhưng là mọi người cũng đều rốt cuộc không có dũng khí trở về đi dò xét. Trở về chẳng khác nào là chịu chết. Bất quá nói đi thì nói lại, bây giờ đi về dò xét cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì cái kia mảnh quý giá tang thần diệp đều bị người khác lấy mất. Cái kia họ Dương tu sĩ vừa cùng mọi người cùng một chỗ phi tốc bỏ chạy, vừa mắng, cái kia hỗn trướng đồ vật quả nhiên cùng ở phía sau. Không nghĩ tới sau cùng lại để hắn được đến tang thần diệp. Trương Hiếu Sơn nói, ta nhìn thấy lấy đi tang thần diệp là một cái thân mặc nam trang nữ tử. Làm sao, các ngươi nhận biết nàng? Cái kia họ Dương tu sĩ kinh ngạc nói. A, đó là nữ nhân sao? Chúng ta không biết a. Tiếp lấy lại đem lúc trước phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Trương Hiếu Sơn nghe vậy trầm ngâm nói, chúng ta rời đi trước tang thần mê cung cái nguy hiểm này địa, sau đó lại nhìn xem có thể hay không tìm tới người kia manh mối. Bỏ chạy bên trong mọi người áo ào tán thành, sau đó Bắc Trương quốc cái này hai lộ tu sĩ đều cũng không quay đầu lại một đường chạy ra tang thần mê cung. Trên thực tế Thiên La Tàm chỉ là đuổi tới cái kia Phỉ Thúy cửa cung điện, đồng thời không có theo lấy ra ngoài, ngay sau đó hóa vì một cái trắng trắng mập mập đồng tử hình tượng. Một trương trẻ sơ sinh mặt non nớt phía trên lộ ra có chút nụ cười đắc ý. Đưa mắt nhìn Mạc Tú Phong cùng Bắc Trương quốc một đám tu sĩ nhanh như điện chớp địa trốn sau khi đi. Lúc này mới bóng người nhoáng một cái tại biến mất tại chỗ. Các loại Thiên La Tàm lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã lần nữa đi tới lúc trước cây kia lão cây dâu phía dưới trên đồng cỏ. Tiếp lấy Thiên La Tàm tay nhỏ đánh một cái búng tay. Đùng, một thanh âm vang lên về sau. Thiên La Tàm bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái bong bóng lớn. Cái kia bọt khí đồng thời vậy, phốc một tiếng nổ tung. Từ bên trong rơi xuống ra một cái lão giả. Chỉ thấy lão giả này tóc bạc da mồi, mặt mũi nhăn nheo, chính là Lương Thành. Lương Thành theo bọt khí bên trong sau khi đi ra, ngẩng đầu nhìn một chút lão cây dâu, phát hiện trên tán cây kia tản ra bảo quang tang thần diệp không thấy. Đồng thời Tần Cương cũng không có bóng dáng, nhất thời có chút mờ mịt, Thiên La Tám nói, tiểu tử, người cái kia gọi là Tần Cương Đồng bọn ta đem hắn đưa đi ra bên ngoài. Ước chừng tiếp qua nửa canh giờ, hắn liền sẽ theo thời gian bọt khí bên trong đi ra. Chỉ cần hắn không phải ngốc đến lạ thường, như vậy đào mệnh ra đi không thành vấn đề. Đến mức cái kia cái lá cây nha, bổn tọa đã cố ý để nam kia đựng nữ tử lấy đi. Lương Thành nghe xong Thiên La Tàm giảng thuật, mạch suy nghĩ lập tức làm rõ. Sau đó cười lấy đối Thiên La Tàm nói ra, chúc mừng tiền bối, muốn là ta không có đoán sai lời nói. Cái kia cái lá cây là giả a, hơn phân nửa là ngươi dùng ta giúp ngài thu thập cái kia 3000 cân lá dâu làm ra đến. Người cái kia bị Đại Huyền Quốc quân đội khống chế phân thân, nếu như đem cái này cái lá cây ăn hết, sẽ như thế nào? Có thể hay không tại chỗ bạo thể mà chết? Hắc hắc, tiểu tử ngươi còn có chút khôn vặt, nói không tệ, cái kia lá cây đúng là giả. Thiên La Tàm hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, nói tiếp, bất quá ta phân thân ăn cái kia lá cây cũng sẽ không bạo thể mà chết. Bổn tọa làm sao lại thương tổn tới mình đâu? Ngược lại, nó sẽ lập tức vượt qua thời không hạn chế, tại bổn tọa chủ đạo phía dưới cùng ta hợp hai làm một. Bởi như vậy, bổn tọa thực lực lại hội càng tiến một bước. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Lương Thành cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai này Thiên La Tầm một mực đánh cho là như vậy bàn tính. Trách không được hắn không phản đối chính mình cứu sống Mạc Tú Phong. Nguyên lai là sớm kế hoạch tốt. Muốn sử dụng nàng đem giả tang thần Diệp mang đến Đại Huyền Quốc đi. Bất quá cứ như vậy, Mạc Tú Phong cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá Đại Huyền Quốc phía trên hạ một phen chủ tính, cuối cùng cũng là không vui một trận. Đối Bắc Trương Quốc không có nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá dạng này kết quả Lương Thành cảm thấy mới là tốt nhất. Bởi vì chính mình tiếp xúc qua rất nhiều Bắc Trương tu sĩ cùng phàm nhân, đối bọn hắn cũng coi là có chỗ giải. Phát hiện thực chính mình cùng bọn hắn cũng không có gì khác biệt. Bắc Trương quốc người cũng không nhất định cũng là thập ác bất xá bại loại. Bọn họ cùng Đại Huyền quốc cũng giống vậy. Người tốt là số ít, người xấu cũng là số ít. Không tốt không xấu đại đa số, bất quá là phàm nhân bình thường sống qua ngày, tu sĩ nỗ lực tu luyện mà thôi. Không có có chỗ đặc thù gì. Lương Thành cảm thấy, hai nước ở giữa nếu có thể cải thiện quan hệ, không còn thù địch vậy liền tốt nhất, coi như không thể làm đến, như vậy lui mà cầu thấp hơn, duy trì hiện trạng cũng là có thể tiếp nhận kết quả. Lương Thành cũng không nguyện ý nhìn đến có cái nào một cái quốc gia tại Tang Thần Thánh Địa cầm tới cái gì, từ đó cải biến hiện trạng, hoặc là đem đối phương diệt quốc, dạng này kết quả cũng không phải là Lương Thành chỗ vui thấy. Lương Thành suy nghĩ một chút lại hỏi, tiền bối, Đại Huyền quốc muốn là cầm tới thật Tang Thần Diệp, như vậy sẽ đối với Bắc Trương sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng đâu? Thiên La Tàm nói, ta cỗ kia phân thân đang bị Huyền quốc quân đội ấp trứng sau khi đi ra, đã phát ra lời thề, hứa hẹn một khi tại Huyền quốc trợ giúp phía dưới dùng ăn Tang Thần Diệp. Làm như vậy hồi báo, liền muốn vận dụng thời gian chi đạo. Đem Đại Huyền quốc 1 triệu tinh binh đưa về trước kia hai nước trong chinh chiến từng xuất hiện. Quan trọng điểm mấu chốt. Bởi như vậy, có thể đủ cải biến lịch sử. Đem Bắc Trương thật sớm diệt quốc. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Lương Thành than khẩu khí. Đó còn là không để bọn hắn được đến Tang Thần Diệp cho thỏa đáng. Cải biến lịch sử loại chuyện này, liên lụy thực sự quá lớn. Ta cảm thấy chưa hẳn là một chuyện tốt. Thiên La Tàm cũng gật gật đầu. Điểm này ngươi ngược lại so những cái kia lợi lộc hun tâm đại nhân vật nhìn thấu triệt. Liền xem như bổn tọa, như là trợ giúp bọn họ cải biến lịch sử, cái kia cũng muốn chọc vô số nhân quả. Loại hậu quả này cũng là không thể tưởng tượng nổi a. Nói đến có thể lẩn tránh loại cục diện này, tiểu tử ngươi cũng là có chút công lao. Ngươi lại chờ một chút, bổn tọa còn có một chút sự tình. Đợi việc này làm xong thì làm tròn lời hứa, giúp ngươi kết đan, đồng thời sẽ còn đưa tặng cho ngươi một đoàn Thiên La Tàm ti. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.